Khí thiếu tu tiên, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 172. Vậy ngươi mụ mụ đâu canh một? Tạm thời không đề cập tới cư dân mạng đối lần này sự kiện là cái gì cái nhìn. Trung Ly gia chủ hấp tấp đem Trung Ly Đình Châu mang về Trung Ly gia, há mồm liền hỏi hắn đôi mắt từ khi nào bắt đầu biến hồng. Trung Ly Đình Châu mặt lộ vẻ khó hiểu. Đại ca vì sao vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt khi nào biến hồng rất quan trọng sao? Cái này ngươi đừng động, chỉ cần nói cho ta sao lại thế này là được. Trung Ly gia chủ hiển nhiên không nghĩ nói thêm việc này. Trung Ly Đình Châu kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì hắn rất ít chiếu gương. Ngẫu nhiên chiếu gương mới biết được, cụ thể thời gian không phải rất rõ ràng. Trung Ly gia chủ hút một ngụm khí lạnh, không biết là nghĩ đến cái gì. Đình Châu đôi mắt biến hồng, có phải hay không có cái gì vấn đề? Cao Hàn biết đôi mắt biến hồng, hẳn là Bạch Y Trung Ly cùng Hắc Y Trung Ly cắt lại đây thời điểm, nhưng vẫn là biết rõ, cố hỏi. Hắn muốn biết Trung Ly gia tộc người có biết hay không chuyện này. Trung Ly Đình Châu hôm nay biểu hiện, tựa hồ là biết một chút, nhưng lại không rõ ràng lắm toàn bộ. Trung Ly gia chủ không chút do dự phản bác. Không có, chỉ là khi còn nhỏ có một lần phát bệnh, đôi mắt biến đỏ, ta lo lắng có phải hay không giống khi còn nhỏ giống nhau. Cao Hàn gật gật đầu, xem ra Trung Ly Đình Châu tình huống cùng khi còn nhỏ có quan hệ. Hắn nhìn Trung Ly ra phòng khách, cùng các cửa ra vào, hỏi một cái Hứa đã sớm muốn hỏi vấn đề. Như thế nào không có nhìn đến Đình Châu cha mẹ, vừa dứt lời, hắn liền chú ý tới không khí độ ấm chợt giảm xuống. Trung Ly Đình Châu biểu tình so mới vừa vào cửa kia một hồi lạnh hơn, quanh thân phảng phất ngưng kết khởi khối băng. Tâm tình biến hóa thập phần rõ ràng, chính là hắn tưởng không chú ý, cũng không được. Trung Ly gia chủ vẻ mặt xấu hổ, bất quá Cao Hàn đã là Đình Châu bạn trai, hỏi cái này lời nói cũng bình thường. Đình Châu ba ba ở chủ vùng thiên tai, Cao Hàn ân mà một tiếng, chờ hắn tiếp theo nói. Trung Ly gia chủ nhìn tiểu đệ sắc mặt, đến nỗi Đình Châu mụ mụ, chờ chính hắn cùng ngươi nói đi. Cao Hàn chú ý tới Trung Ly gia chủ động tác nhỏ, xem ra Trung Ly Đình Châu cùng hắn mụ mụ hẳn là có một đoạn chuyện xưa. Ta đây chờ ngầm hỏi lại hắn đi. Trung Ly gia chủ tựa hít một hơi, lại nhìn tiểu đệ liếc mắt một cái, thấy hắn chỉ là biểu tình lạnh lùng, không có tức giận, đáy mắt lại toát ra một đường kinh nghi bất định. Cao Hàn chú ý tới này đó, trong lòng bật cười, người ngoài nghe đồn, Trung Ly gia chủ là cái thực uy nghiêm người, xem ra sự thật cùng nghe đồn chưa chắc giống nhau. Đại ca không có mặt khác sự nói, chúng ta đi trước. Trung Ly Đình Châu đứng lên. Trung Ly gia chủ phục hồi tinh thần lại, nhanh như vậy muốn đi sao? Cao Hàn đây là lần đầu tiên tới nhà của chúng ta, người không mang theo hắn đi lên tham quan một chút sao? Trung Ly Đình Châu biểu tình giới một chút, Cao Hàn cười cười, đứng lên nói, ta xác thật khá tò mò Đình Châu từ nhỏ trường đến đại địa phương, vậy làm hắn mang ta đi tham quan đi, gia chủ có việc cứ việc đi vội, không cần phải xen vào chúng ta. Cũng đúng. Trung Ly gia chủ kiến tiểu đệ không có lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, liền gật đầu đồng ý, lại nói. Người cũng đừng gọi ta gia chủ, kêu Đình Châu giống nhau kêu ta đại ca là được, dù sao sớm muộn gì đều là người một nhà. Cao Hàn ho nhẹ một tiếng, như vậy có thể hay không rối loạn bối phận. Trung Ly gia chủ không sao cả vẫy vẫy tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà không chú ý nhiều như vậy, tùy tiện như thế nào kêu đều được. Chỉ cần không phải quá mức, các ngươi đi lên đi, ta muốn ra cửa một chuyến xử lý hôm nay sự. Chiến đấu phát sinh ở đế đô, tuy rằng không phải khu náo nhiệt, nhưng cũng không phải cái gì hẻo lánh địa phương, lại muộn một chút, chỉ sợ cũng nháo đến càng nhiều người đã biết. Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Cao Hàn ý có điều chỉ, Trung Ly gia chủ biết hắn chỉ cái gì? Không cần, Viên gia sẽ không thừa nhận, kia hai cái lão quỷ không phải Viên gia người. Có cái gì vấn đề ta sẽ lại đến tìm các ngươi. Cao Hàn gật gật đầu, chờ Trung Ly gia chủ vừa đi, liền chủ động lên lầu. Làm sao vậy? Quay đầu thấy Trung Ly Đình Châu đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Trung Ly Đình Châu lạnh mặt, ta phòng không có gì đẹp. Cao Hàn cười cười, không có nói tiếp, lại hướng trong phòng các góc quét một vòng, một bên hướng lên trên đi, một bên nói. Ngươi là muốn ta một đám tìm, vẫn là chính mình đi lên. Trung Ly Đình Châu biết hắn làm được, lúc này mới không tình nguyện đi lên, dẫn hắn đến chính mình trong phòng. Hắn phòng đã thật lâu không có chủ, từ đi đại học bồng lai, liền càng thiếu trở về. Mỗi năm có thể ở chỗ này ở vài ngày đã thực không tồi. Bất quá trong nhà người hầu mỗi cách mấy ngày vẫn là sẽ đến quét tước. Cho nên vẫn luôn bảo trì đến lại sạch sẽ. Ngồi nam chiều bắc, rất không tồi. Cao Hàn đi vào xem một vòng. Phòng đồ vật rất ít, sắc điệu trừ bỏ bạch, chính là hắc. Cùng hắn tính cách rất giống. Trên vách tường cũng có ảnh chụp, trừ bỏ Trung Ly Đình Châu chính mình ảnh chụp. Còn có người nhà của hắn, có một chương là ảnh gia đình. Cao Hàn thực khẳng định này chương ảnh gia đình định không phải Trung Ly Đình Châu chính mình treo lên đi. Hơn phân nửa là người nhà của hắn làm. Trung Ly gia tộc người tựa hồ thực ái quải ảnh chụp. Dưới lầu phòng khách cùng hành lang cách 1 mét liền quải một bộ người nhà ảnh chụp hoặc bức họa. Không cùng ta nói sao, như thế nào chỉ có các ngươi ảnh chụp, thiếu một người. Cao Hàn xoay người hỏi mộc mặt Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu tựa hồ biết trốn bất quá, sắc mặt trừ bỏ băng, chỉ có lãnh. Không có gì hào thuyết. Cao Hàn cười nhìn hắn, nhà ta sở hữu sự cùng thành viên ngươi đều biết, ta lại không biết ngươi, này không công bằng đi. Trung Ly Đình Châu trầm mặc một lát, nhà ta có 3 ca ca 1 cái tỷ tỷ, đều đã kết hôn gả chồng, tiểu hài tử lớn nhất có 20 tuổi, nhỏ nhất 7-8 tuổi, đi học đều dừng chân, không thường trở về. Cao Hàn cũng không bắt buộc hắn một mở miệng liền nói chính mình không nghĩ đề sự, gật gật đầu nói. Vậy ngươi ba đâu, như thế nào vẫn luôn không có nhìn đến hắn? Hắn lần đầu tiên tới Trung Ly gia, tự nhiên không có khả năng biết như vậy rõ ràng. Nhưng cao phụ cao mẫu thường xuyên thượng Trung Ly gia la cà, nên biết đến đều biết, không nên biết đến, đều chờ hắn đi hỏi thăm. Hắn ở chủ vùng thiên tai chấn thủ, Trung Ly Đình Châu nhàn nhạt mà nói, Cao Hàn mới vừa biết chủ vùng thiên tai tồn tại, còn khá tò mò. Chủ vùng thiên tai còn cần ngươi ba đi chấn thủ, Trung Ly Đình Châu thấy hắn cảm thấy hứng thú, dứt khoát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ ta ba. Rất nhiều cường giả đều sẽ đi, chủ vùng thiên tai không giống mặt khác vùng thiên tai, nơi đó mặt rất nhiều biến dị sinh vật đều khai linh trí, không đem chủ vùng thiên tai bảo vệ tốt, kêu biến dị sinh vật dũng mãnh vào nhân loại trong thành thị, sẽ tạo thành cực đại tai nạn. Bất quá chủ vùng thiên tai cũng là kỳ ngộ, biết rõ nguy hiểm rất cao, vẫn là có rất nhiều luyện linh giả che giả măng mọc, đại gia tộc cũng sẽ phái thám hiểm đội đi vào tìm kiếm kỳ ngộ cung tài nguyên. Kỳ ngộ ta bách, nhưng là tài nguyên, mặt khác vùng thiên tai không phải cũng có sao. Trung Ly Đình Châu biết hắn ý tứ, không giống nhau, khai linh trí biến dị sinh vật, trong óc hội trưởng ra một loại tinh hạch, loại này tinh hạch cũng là luyện khí tài liệu. Cao Hàn đồng từ co rụt lại, ngươi là nói thượng cấp linh khí tài liệu, quyết định đi lên khí sư con đường này sau, di sinh giới rất nhiều về luyện khí tài liệu thư, hắn đều xem qua. Tự nhiên biết cấp bậc càng cao pháp khí, tài liệu càng khó đến. Đặc biệt là thượng cấp linh khí, đừng nhìn đồng dạng là linh khí, nhưng thượng cấp cùng trung cấp khác nhau lại rất lớn. Hắn ở trong sách xem qua, linh khí linh quang cao không hề là duy nhất điều kiện, có một loại tên là tinh hạch đồ vật cũng là quan trọng tiền đề. Loại này tinh hạch chỉ có biến dị sinh vật có, nhưng là hắn giết biến dị sinh vật, liền không có phát hiện quá loại này tinh hạch. Lúc ấy hắn cho rằng địa cầu không có tinh hạch, trên mạng cũng không có tìm được tương quan tin tức, hơn nữa lấy luyện linh giả đối pháp khí linh khí nhu cầu, liền hạ cấp linh khí đều lấy đảm đương bảo, hắn liền suy đoán thượng cấp linh khí hẳn là cực kỳ thưa thớt, đại gia tộc khả năng cũng chưa chắc có được. Trên thực tế hắn cũng xác thật không có nghe nói qua vị nào đại gia chủ có được thượng cấp linh khí. Hắn đoán không có sai, thượng cấp linh khí xác thật thực hy hữu. Không chỉ có là bởi vì không có mấy cái khí sư luyện đến ra tới, còn bởi vì tinh hạch chỉ có chủ vùng thiên tai có được. Không biết là cái gì nguyên nhân, từ tai nạn bùng nổ lúc sau, tuy rằng các nơi lục tục xuất hiện vùng thiên tai, nhưng là chẳng sợ cấp bậc đạt tới S vùng thiên tai, cũng không có xuất hiện sinh ra linh trí biến dị sinh vật. Nếu như không phải như vậy, nhân loại cao tầng lãnh đạo cũng không có biện pháp đem chủ vùng thiên tai tồn tại che đến gắt gao. Phải biết rằng, mở ra linh trí biến dị sinh vật, cùng nhân loại không có gì hai dạng, bọn họ sẽ không nói nhân loại nói, nhưng là lẫn nhau chi gian có thể cho nhau giao lưu, cũng chính là cái gọi là thú ngữ. Mở ra linh trí biến dị sinh vật còn có thể sai sử không có linh trí biến dị sinh vật, một khi sở hữu biến dị sinh vật liên hợp lại, đối nhân loại không phải một cái tin tức tốt, chớ nói trên đất bằng sinh vật, chính là hải dương sinh vật, cũng là ngàn ngàn vạn vạn. thêm lên nhân loại khả năng đều so bất quá. Chủ vùng thiên tai tài liệu, phẩm chất cũng so địa phương khác vùng thiên tai hào. Trung Ly Đình Châu nói, Cao Hàn gật gật đầu, đoán được ra tới, nói như vậy, nhà ngươi mặt khác không có nhìn đến người, đều đi vùng thiên tai, bao gồm đại ca ngươi nhi tử. Trung Ly Đình Châu cũng gật đầu, hắn không thích đi đại học Bồng Lai, sau khi lớn lên liền đi theo hắn ra ra đi chủ vùng thiên tai, gia tôn hai rất ít trở về, ngày thường đều là dùng máy truyền tin liên hệ. Cao Hàn nói, vậy ngươi mụ mụ đâu? Trung Ly Đình Châu trên người phát ra khí lạnh càng ngày càng thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn nhìn đến hắn bộ dáng, liền cười. Ngươi sẽ không cho rằng ta trò chuyện liền đã quên đi. Trung Ly Đình Châu xác thật là như thế này tưởng. Cao Hàn chỉ biết đưa hắn hai chữ, thiên chân. Được rồi, ngươi không nghĩ nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Dù sao cũng là sớm muộn gì sự. Nói cho ta nghe một chút đi, Viên gia kia hai cái muốn giết ta người sự. Trung Ly gia chủ nói bọn họ không phải Viên gia người, là chuyện như thế nào? Trung Ly Đình Châu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giờ phút này xưa nay chưa từng có tích cực. Bọn họ là đối sinh đôi huynh đệ, xem như Viên tranh sơn tay đấm, bên ngoài thượng cùng Viên gia không có lui tới, chỉ có ngầm điều tra quá gia tộc mới biết được bọn họ cùng Viên tranh sơn quan hệ. Viên tranh sơn dám phái bọn họ ra mặt giết ngươi, sẽ không sợ bị tìm tới môn. Cao Hàn lại hỏi, cái kia Viên Thiên Sinh lại là sao lại thế này, hắn giống như cùng Viên tranh sơn bất hòa. Viên gia huynh đệ tỉ muội nhiều như vậy, Viên tranh sơn trở thành gia chủ trước, bên trong tranh đấu thực kịch liệt, có người thượng vị, liền có người xuống đài. Hắn giải thích rất đơn giản, Cao Hàn đại khái đã hiểu, Viên tranh sơn thượng vị sau, khẳng định hết sức khả năng chèn ép chính mình huynh đệ tỉ muội, Viên Thiên Sinh hẳn là trong đó một người. Cho nên Viên Thiên Sinh cứu hắn, là hy vọng hắn có thể trợ giúp bọn họ, cùng Viên tranh sơn đấu lên sao. Chính là ngày đó Viên Thiên Sinh nói với hắn lời nói ngữ khí, lại rõ ràng thân mật rất nhiều, không giống như là bởi vì có cộng đồng ích lợi cùng địch nhân. Cái này nghi hoặc, thẳng đến Viên Dư Tiên tìm tới môn tới, Cao Hàn mới cởi bỏ. Quảng cáo, cách chương.